Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 646, độ cao đánh giá. Lãnh đạo đến xế chiều mới đến bệnh viện vấn an Vương Vi. Mặc dù nói, lãnh đạo động tác là lạc hậu điểm, nhưng quy cách đủ cao, đương làm Đỗ Song Vũ đi vào phòng bệnh một khắc này. Vương Vi quả thật có chút phạm trố mắt. Đỗ thị trưởng chính nằm ở trên giường thoải mái nhàn nhã hút thuốc, Vương đại đội một nhảy dựng lên. Động tác lưu loát, ở đâu tượng cái thương binh chờ hắn nhảy xuống giường mới ý thức tới. Lúc này thật sự không phải biểu hiện mình tốt thân thủ thời cơ tốt nhất. Người không phải thương binh ư, cánh tay còn đeo trên cổ nì. Vừa thấy Vương Vi động tác này, Đỗ Song Vũ tựu nở nụ cười, quay đầu cùng bên cạnh mình Hồ Vệ Quốc nói ra, nhìn về phía trên có thể tiến hành nha, bị thương không nghiêm trọng. Hồ Vệ Quốc cũng vừa cười vừa nói, tiểu tử tuổi trẻ, thân thủ tốt, thầy thuốc nói, tình huống kỳ thật có lẽ hay là rất nghiêm trọng, dao găm trực tiếp đem bả cánh tay chọc mặc, tuy nhiên không có làm bị thương xương cốt, nhưng cơ thể cùng mạch máu đều có bị thương. Đỗ Song Vũ tựu gật gật đầu, nụ cười trên mặt lập tức ẩn liễm không thấy, thở dài nói, chúng ta cấm độc cảnh sát không đơn giản. Hàng năm đều có nhiều như vậy cảnh sát nhân dân đồng chí bởi vì công bị thương, thậm chí bởi vì công hy sinh, không dễ dàng, không dễ dàng. Vâng, cái kia Thanh Long là cả Đông Nam Á đều thanh danh hiển hách tội phạm, chức nghiệp sát thủ, Vương Vi có thể chiến thắng hắn, thật sự thật không đơn giản, cũng rất không dễ dàng. Hồ Vệ Quốc lập tức phụ họa nói, đối với Đỗ Song Vũ vì sao lại tự mình đến bệnh viện đến thăm Vương Vi. Trong đó nội tình, Hồ Vệ Quốc trong nội tâm tựa như gương sáng. Dù sao hắn không là công an nghiệp vụ cán bộ xuất thân, vốn là chàng diện thượng hỗn lăn lộn già rồi người. Đỗ Song Vũ đang lo lắng cái gì, quan tâm vậy là cái gì? Cả biên thành công an hệ thống, không ai so với hắn rõ ràng hơn. Tung xem như Hàn Minh chính vị này tỉnh sở cấm độc trung đoàn trưởng, Hồng Phong vị này biên thành cục công an V y ngắn P nhất đính tiêm nghiệp vụ lãnh đạo, tại phương diện này mẫn cảm tính đều xa xa không bằng hắn. Thị trưởng tốt, các vị lãnh đạo tốt. Vương Vi liên tục không ngừng mà cho những người lãnh đạo cúi chào vấn an. Cái này, an ủi đoàn, chẳng những quy cách rất cao, nhân viên tới cũng tương đương chỉnh tề. Ngoại trừ Đỗ Song Vũ tự mình lĩnh đội, Hồ Vệ Quốc, Hàn Minh Chính, Hồng Phong, Tiếu Thế Cao đám tỉnh sở, cục thành phố, phân cục lãnh đạo cơ hồ đều đến. Chỉ có Hà Kiến cùng Ngô Hàng Tuyên những này nghiệp vụ cán bộ không có lộ diện. Xem chừng này sẽ, bọn hắn đang bề bộn lấy thẩm vấn bắt được buôn lậu thuốc phiện phần tử ni. Buổi sáng cấm độc đại đội các đồng chí đến thăm thời điểm, Vương Vi cơ bản làm rõ ràng hôm qua ngày Hồng Kỳ máy móc nhà máy lão nhà máy khu trận kia kịch chiến kết quả, bắt hành động ngay từ đầu tựu dị thường kịch liệt, tay súng bắn tỉa đánh gục A Hào, xác thực chấn nhiếp rồi đại bộ phận buôn lậu thuốc phiện phần tử, nhất là những kia không có phân đến súng ống ngựa chết. Tiếng súng vừa vang lên, tựu thất kinh, có tại chỗ quỳ xuống, hai tay ôm đầu, toàn thân run rẩy loại run không ngừng, có tác chính là chạy đi bỏ chạy, mà phân phối đến súng ống vài cái tên, ví dụ như Diêm Hồng Vĩ, Trường Tử, A Huy bọn người, đó là buôn lậu thuốc phiện đội trọng yếu nhất thành viên, cũng là nhất ngoan cố gia hỏa, thấy một khi bị trào, đó là một con đường chết, cho nên cái này vài cái tên là không chút do dự nổ súng chống lại lệnh bắt. Ngũ Diệp cùng hắn hai người thủ hạ biểu hiện lại có chỗ bất đồng, bọn hắn cũng nổ súng, nhưng rõ ràng đánh cho không yên lòng, tập trung tinh thần thầm nghĩ cướp đường mà chạy, tràn đầy một cái dương tiền tại chỗ tựu đã đánh mất. tốt không đau lòng, thầm nghĩ quần áo nhẹ đào tẩu. Hơn nữa là chia nhau chạy, Ngũ Diệp lái xe cùng người hầu, chạy không phải cùng một cái phương hướng. Bọn hắn vô cùng rõ ràng, một khi bị cảnh sát bắt được, đó là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Bằng của bọn hắn lần này thuốc phiện giao dịch lượng, cũng đủ phán bọn hắn vài trở lại tử hình. Ngũ Diệp không những mình chạy, còn lừa dối Diêm Hồng Vĩ bọn hắn cùng một chỗ chạy. Chỉ có chia nhau chạy, mới có thể để cho cảnh sát được cái này mất cái khác. Cơ hội chạy thoát mới khá lớn. Chỉ tiếc, hành động lần này là Hàn Minh Chính cùng Hồng Phong tự mình chỉ huy. Xuất động cảnh lực cùng binh lực nhiều, cũng là buôn lậu thuốc phiện phần tử gấp 10 lần đã ngoài. Hàn Minh Chính cùng Hồng Phong kinh nghiệm thật sự quá phong phú rồi. Đối với đám này trùm ma túy lớn tâm tư có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Đã sớm làm tương ứng chuẩn bị, kịch chiến kết quả, ngoại trừ Lão Hắc, những người khác không một lọt lưới. Diêm Hồng Vĩ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bị tại chỗ đánh gục. Đánh gục hắn, không phải tay súng bắn tỉa, mà là Tào Thừa. Tào Thừa người thứ nhất xông vào công đoạn lắp ráp xưởng. Diêm Hồng Vĩ hướng hắn nổ súng. Hai người đối với bắn. Diêm Hồng Vĩ mặc dù là tay chân xuất thân, cận thân đánh tay đôi có lẽ còn thật sự có tài. Nói đến xạ kích tiêu chuẩn, tự nhiên xa xa không bằng Tào Thừa. Bởi vì biên thành tình huống đặc biệt, cho tới nay, đối với một đường cấm độc cảnh sát huấn luyện đều chảo đắc tương đối nhanh. Nói cách khác, hàng năm chỉ sợ sẽ có càng nhiều cấm độc cảnh sát bởi vì công bị thương, thậm chí bởi vì công hy sinh. Ngũ Diệp không có bị đánh gục, chạy không đến 200 mét, bị truy kích vũ cảnh chiến sĩ một súng trúng đùi, lúc này ngã xuống đất, bị bắt sống, tài xế của hắn cùng người hầu. Kết cục cũng không còn tốt hơn chỗ nào, một cái bị đánh gục, cái khác biết rõ chạy không thoát, quỳ xuống đất đầu hàng. Tại Diêm Hồng Vĩ cùng A Hào trước sau bị mất mạng dưới tình huống, Diêm Hồng Vĩ đội mặt khác mấy cái phần tử ngoan cố, cũng đều mất đi cuối cùng ý chí chiến đấu, ào ào hạ vũ khí đầu hàng. Tên gia hỏa này khẳng định còn ôm may mắn tâm lý, cảm thấy dù sao Diêm Hồng Vĩ cùng A Hào đều đã chết rồi, đến lúc đó cũng có thể đem các loại hành vi phạm tội đều đổ lên hai người bọn họ trên đầu. Chính mình trang tòng phạm, thậm chí tòng phạm vì bị cưỡng bức phạm. Đừng nhìn A Huy, Trương Tử cái này người nối nghiệp văn hóa trình độ phổ biến không cao. Đọc sách nhiều nhất cũng không còn tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp. Cơ bản đồng đẳng với một bang mù chữ cùng người nửa mù chữ. Tại ứng đối cảnh sát phương diện này, lại có phần có tâm đắc. Diêm Hồng Vĩ cùng A Hào là đội là tối trọng yếu nhất hai cái thủ lĩnh. Hai người bọn họ song song chết, những người khác cũng rất tốt từ chối tội danh. Bất quá muốn tại Hà Kiến, Ngô Hàng Tuyên, Hòa Bình những này, lão thợ săn, trước mặt ra vẻ. Vậy thì muốn xem vận khí của bọn hắn như thế nào. Nghiêm túc đi bệnh viện vấn an bị thương đồng chí, đó là lãnh đạo độc quyền. Loại tình huống này, Hà Kiến, Ngô Hàng Tuyên nghiệp vụ như vậy cán bộ, chắc là không biết đi tham gia náo nhiệt. Nếu như song phương quan hệ tốt, đảo là có thể cân nhắc tại Vương Vi xuất viện hậu, thỉnh hắn uống cái tiểu rượu ăn đồ nướng cái gì. Thế nào ngoại trừ cánh tay, địa phương khác làm bị thương không có. Đỗ Song Vũ nhìn từ trên xuống dưới Vương Vi, quan tâm mà hỏi thăm. Không có việc gì, hai chữ này nguyên vốn sẽ phải thốt ra, lại chỉ thấy đứng ở Đỗ Song Vũ bên người hồ vệ quốc đang tại cho hắn nháy mắt. Vương Vi lập tức tự phục hồi tinh thần lại, cái này đương lúc còn phải muốn bắt niết thoáng một tí, không thể nói đắc quá hời hợt. Nói cách khác, hắn chiến thắng Đông Nam Á nổi danh nhất chức nghiệp sát thủ chuyện này sức nặng, muốn giảm bớt đi nhiều. Sự thật chứng minh, cái kia cái gì Thanh Long kỳ thật cũng tương đương Hy Tùng bình thường. Nổi danh phía dưới, kỳ thật khó phó, đã cái kia to như vậy thanh danh đều là thổi ra. Vương Vi chiến thắng hắn, cũng không sao đáng giá khoe, nhưng chuyện này diễn biến đến hiện tại, kỳ thật đã muốn không chỉ là Vương Vi chuyện riêng, cũng không phải một mình hắn công lao. Biên thành thành phố công an hệ thống đã muốn quyết định muốn hào hào lợi dụng chuyện này làm cái tuyên truyền. Đem biên thành tập độc cảnh sát con người kiên cường hình tượng đánh ra đi. Đương nhiên, cũng có thể hướng thượng cấp nhiều yếu điểm tài chính cái gì. Vương Vi nếu tùy tiện mò mẫm khiêm tốn, không khỏi làm rối loạn hồ cục toàn bộ bố trí. Vương Vi đầu xoay chuyển tạc nhanh, lập tức sẽ hiểu hồ vệ quốc ý tứ. Chỉ có điều trong khoảng thời gian ngắn, hắn lại tìm không thấy phù hợp ngôn từ đến miêu tả. Dù sao hướng về đại muội muội tự biên tự diễn, cùng hướng về thị trưởng cục trưởng đám người này mèo khen mèo dài đuôi, là hai khái niệm. Vương Vi trước sau như một đặc điểm, là không thích lắm khoe thành tích. Nếu là hắn ưa thích khoe thành tích, tại cái khác thời không, quyết không đến mức hỗn lăn lộn đến hơn 40 tuổi còn là một bình thường nhất cơ sở cảnh sát. Nhân dân, ngay tiểu tổ trường đều không hỗn lăn lộn thượng. Bất quá người thông minh luôn có biện pháp đến ứng đối tình huống ngoài ý muốn. Vương Vi hiện tại ứng đối biện pháp chính là hắc hắc cười ngây ngô, không trả lời. Hắn biết rõ sẽ có người giúp hắn trả lời vấn đề này. Nói thí dụ như hồ vệ quốc, hồ cục rất tự nhiên mà tiếp nhận câu chuyện, nói với Đỗ Song Vũ, thị trường, cái kia Thanh Long quả thực là nhân vật lợi hại, coi như là đơn đả độc đấu, tiểu vương cũng chưa chắc ổn thắng hắn, huống chi bọn hắn còn có hai người, còn có con tin nơi tay. Ngay lúc đó tình huống xác thực tương đương nguy hiểm, chủ yếu tiểu vương dám đánh dám hợp lại, dùng thân thể của mình ngăn cản đao, lúc này mới chiến thắng Thanh Long cùng hắn đồng lõa. Hồ cục lời nói này nói được tương đương lưu loát, cơ hồ là công tác liên tục, có thể thấy được là đã sớm nghĩ kỹ. Xem như biên thành thành phố cục công an lần này đối ngoại tuyên truyền cơ bản điệu, có quan hệ Vương Vi thương thế, hồ vệ quốc đã muốn biết được đại khái tình huống, biết không cái gì trở ngại. Đối với Vương lão hổ đứa cháu này, hồ vệ quốc nội tâm vẫn tương đối chiếu cố. Huống hồ Vương Vi cũng xác thực không chịu thua kém. Ngay phá đại án muốn án, dưới mắt tại toàn bộ tỉnh công an hệ thống đều tính toán là có chút danh tiếng khí tức. Vì biên thành cục thành phố hung hăng cãi vài lần gặp gỡ từ. Mặc dù nói tính tình là xấu điểm, nhưng vẫn còn hồ vệ quốc tiếp nhận trong phạm vi. Hiện nay cái đó người trẻ tuổi không có điểm cá tính nhất là có bản lĩnh người trẻ tuổi. Quả nhiên, Đỗ Song Vũ đối với hồ vệ quốc cái này trả lời rất hài lòng. Liên tục gật đầu, nói ra, không tệ không tệ, tiểu vương rất không tồi, dám đánh dám hợp lại. Dám cùng hung cực ác phạm tội phần tử lưỡi lê thấy hồng, được coi là tuổi trẻ đồng chí mẫu mực rồi. Đỗ Song Vũ lời này có thể nói đánh giá cực cao. Hồ vệ quốc cùng mặt khác đi theo nhân viên nguyên một đám không ngớt lời đồng ý, nhìn về phía Vương Vi ánh mắt tựu trở nên càng thêm nhu hòa thân mật. Lão hồ, đối với như vậy dám đánh dám hợp lại, đầu óc lại linh hoạt, nhiều lần xây chiến công tuổi trẻ đồng chí, muốn buông tay buông chân, lớn mật sử dụng, không cần phải cố kỵ những kia phân biệt đối xử nghị luận chứ sao. Làm gì đều muốn phân biệt đối xử, hội rét lạnh tuổi trẻ đồng chí tâm, cũng không phù hợp bên trên chỉ thị tinh thần chứ sao. Đỗ Song Vũ tiếp tục kéo đi trường âm nói, ra, đúng vậy, thị trường nói được quá đúng. Chúng ta trong cục cũng quả thật có kế hoạch này, muốn đại lực bồi dưỡng một đám tuổi trẻ cảnh sát, đề bạt đến càng thêm mấu chốt trên cương vị đi. Hồ vệ quốc liên tục gật đầu, nói ra, có chút quay đầu, ánh mắt hữu ý vô ý tại theo sát sau lưng Tiếu Thế Cao trên mặt đảo qua. Tiếu Thế Cao vẻ mặt tươi cười, trong đầu lại âm thầm thở dài. Xem ra đắc cho người trẻ tuổi này lại điều chỉnh thoáng một tí vị trí mới được. Đều nói Vương Vi rất được Đỗ thị trưởng coi trọng. Quả nhiên là thật sự. Không phải nghe đồn. Hảo hảo. Vậy thì một lần nữa cho hắn điều chỉnh thoáng một tí. Ai kêu hắn vận khí tốt như vậy. Luôn có thể phá án và bắt giam đại bản án nì nói sau. Vương Vi cùng Tiếu Cục trong lúc đó. Đảo cũng không có cái gì quá lớn không thể hóa giải mâu thuẫn. Tiếu Cục quyết tâm này. Cũng không tính toán rất khó khăn xuống. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.